là hình ảnh một người phụ nữ tóc dài, tay đang bế con đung đưa theo chiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net